Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Chương 381 lại lần nữa gặp người quen. Tổng cảm thấy nàng kia ở nơi nào gặp qua. Thiên Lan dựa vào bên cửa sổ, nhìn trên giường nữ tử sườn mặt, rất muốn đi vào đem nàng kia lật qua tới nhìn xem monster không biết có phải hay không cảm ứng được. Thiên Lan trong lòng suy nghĩ, vẫn luôn nằm thi nữ tử thế nhưng thật sự động, vốn dĩ lộ ra không nhiều lắm sườn mặt hoàn toàn bại lộ ở Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan đáy lòng vi lăng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, này không phải Mộ Bối Tâm sao? Lúc trước ở Trung Ly Thần trên tay, bị tra tấn người không người quỷ không quỷ, hiện giờ đang xem đến, Thiên Lan đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia phiền muộn. Nữ nhân này kỳ thật cũng chưa làm qua cái gì đại sự. Chỉ là bởi vì phụ thân hắn làm kiện chuyện ngu xuẩn. Đem Mộ Thượng Ly như vậy thiên tài cấp giết chết, làm cho gia tộc căn bản vô pháp chống đỡ đi xuống. Thiên Lan sợ Mộ Bối Tâm nhìn đến nàng, cho nên lắc mình rời đi cái kia sân. Sân bên ngoài cách đó không xa chính là một cái hà. Mặt sông thực khoan, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hà đối diện quang điện. Hẳn là có người cư trú, trên mặt sông còn có chút thuyền, Thiên Lan có thể rõ ràng nghe được mặt trên truyền đến nữ tử kiều nhu trêu đùa thanh. Thiên Lan vốn tưởng rằng sẽ là Hoang Hồn Đại Lục, nhưng tình cảnh này không giống như là ở Hoang Hồn Đại Lục chung. Này lại là địa phương quỷ quái gì? Thiên Lan đường vòng sân bên kia, bên này liên thành một mảnh sân, Thiên Lan đi rồi hảo một khoảng cách mới nhìn đến phố xá. Lúc này sắc trời mới vừa hắc, đúng là náo nhiệt thời điểm, Thiên Lan thừa dịp bóng đêm thực mau liền dung vào trong đám người. Đãi cả đêm cuối cùng thăm dò chính mình ở địa phương nào. Nàng thế nhưng tới rồi Tây Đại Lục, Hoàng Quyết tuy rằng giải khai, chính là thực lực của nàng như cũ dừng lại ở vào đời cảnh tam giai. Nàng như thế nào sẽ tới Tây Đại Lục, đồ vật Đại Lục từ một cái kêu hư dần hà ngăn cách. Nghe nói sông nước này là từ hư hải giữa dòng ra tới. Hai cái đại lục nguyên bản có thể từ thuyền tương thông. Nhưng là trăm năm trước, Đông Đại Lục mới nhậm chức đế quân ở Đông Đại Lục thiết cái chắn cùng truyền tống trận. Muốn thông qua hư dần hà liền phải có Đông Đại Lục bên kia thông hành lệnh bài. Mà Tây Đại Lục đế quân không biết có phải hay không bị Đông Đại Lục đế quân kích thích. Cũng chiếu phương thiết cái chắn cùng truyền tống trận. Từ đây hai cái đại lục bị tách ra, không có dĩ vãng thường xuyên lui tới, nhưng là hư dần hà lại là công cộng, cho nên này trên mặt sông thường thường sẽ tương đối náo nhiệt. Nghĩ đến bà còn ở Tây Đại Lục, Thiên Lan liền có chút kích động lên, hỏi thăm đế quân nơi thành trí, Thiên Lan thẳng đến nơi đó mà đi, mà nàng vừa ly khai, một bộ hồng y đế Lâm Nguyên liền đến, hai người vừa vặn sai khai. Trước kia nghe Khuyết Cẩm nói tu còn tưởng rằng nàng nói chính là đồi núi. Không nghĩ tới là cái kia tu. Chủ nhân, Lục Y thanh âm đột một vang lên. Thiên Lan thân hình đốn một lát, lại cực nhanh lược ra. Ngươi không có việc gì. Thiên Lan một bên lên đường một bên dò hỏi. Lúc trước ở cái kia không gian bái huyến giận dùng bí pháp áp chế. Ra tới sau phản diệt liền tỉnh, chỉ là không muốn phản ứng nàng. Nhưng thật ra Lục Y lâu như vậy mới tỉnh lại. Xích Loan cùng thần chói đằng hiện tại còn không có động tĩnh. Ta thăng cấp chủ nhân, Lục Y thanh âm có vài phần sung sướng. Nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền thăng cấp. Thiên Lan dùng khế ước lực lượng cảm thụ một chút, quả nhiên đã từ tiên thú thăng cấp đến thần thú. Giống Lục Y như vậy thượng cổ chủng tộc thăng cấp cơ hồ là rất khó. Không nghĩ tới Lục Y sẽ thăng cấp vì thần thú, như vậy cũng coi như là vì nàng tăng thêm trợ lực. Thiên Lan cũng vì Lục Y cao hứng, có cái gì hảo hưng phấn, còn không phải là tấn cái cấp sao? Phạn Diệt hầm hư thanh âm ở Thiên Lan trong đầu vang lên. Lục Y thanh âm tức khắc biến mất, Phạn Diệt là thế giới này duy nhất linh thú, thực lực cường đại không nói, vạn thú đối nó còn có một loại đến từ huyết mạch sợ hãi. Mặc dù là thần thú cũng trốn không thoát đối linh thú sợ hãi. cấp bậc cao một chút cũng gần là đem kia sợ hãi chuyển biến thành tôn kính. Linh thú tên chính là nơi phát ra với nó không e ngại bất luận cái gì thú tộc. Bất luận cái gì so vạn thú chi vương càng tôn quý tồn tại. Thiên Lan dù sao là không thấy ra thứ này có cái gì đặc biệt. Thấy Lục Y như vậy sợ hãi hắn, Thiên Lan cũng đơn giản không phản ứng nó. Phạn Diệt hầm hừ gào vài câu, thấy Thiên Lan cũng chưa phản ứng chính mình ý tứ, cũng tự giác mất mặt, vòng thành một đoàn ngủ đi. Nàng xuất phát vị trí ở Tây Đại Lục bên cạnh khu. Tù Linh làm đô thành tự nhiên ở trung tâm khu. Thiên Lan hoa nửa tháng thời gian mới vừa tới Tù Linh Thành. Tù Linh Thành so Thiên Lan trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Trà đến cũng thực nghiêm, mà Thiên Lan cái này ngoại lai dân cư, tam vô nhân viên, căn bản vào không được. Cô nương, không có lệnh bài là vô pháp vào thành, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Chờ chúng ta đội trưởng trở về ngươi đã có thể thả Mani, vóc dáng nhỏ nam tử một cái kính khuyên. Bảo Thiên Lan rời đi, Thiên Lan một cái kính tưởng hướng trong thành đi. Này trên tường thành có trận pháp a, nàng lại nói trận pháp ngu ngốc, muốn chuồn êm đi vào căn bản không có khả năng. Chính là nàng tới đều tới, như thế nào có thể không xem một chút bạc, không đi vào cũng đừng chặn đường. Tránh ra Thiên Lan thân hình đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái ăn mặc bất phàm nam tử lập tức liền thay thế Thiên Lan vị trí. Từ bên hông móc ra một khối eo bài, còn khinh miệt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Này Tù Linh Thành cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Xem ngươi bộ dáng này đồ nhà quê dạng, còn tưởng tiến Tù Linh Thành, kiếp sau đi. Thiên Lan xấu hổ, nàng đi như thế nào chỗ nào đều kéo cừu hận giá trị. Cao Tiến, ngươi thật đương này Tù Linh Thành là của ngươi. Nhân gia cô nương nơi nào trêu chọc vậy ngươi, Thiên Lan mới vừa đứng vững thân mình. Phía sau chính là một trận kiều A, Thiên Lan nghiêng đầu nhìn lại, người này cũng là người quen. Hơn nữa nàng bên cạnh còn đứng thần sắc không tốt lắm người quen. Lâu Hề Mộc lúc này một thân quỷ dị muôn hồng nghìn tía. Có thể so với Hoa Lâu cô nương, thần sắc uể oải nhìn chằm chằm bên người Nam Lật, tựa áp lực lửa giận, lại tựa bất đắc dĩ. Nam Lật cũng thấy rõ Thiên Lan khuôn mặt, ngẩn ngơ, lôi kéo Lâu Hề Mộc liền chạy chậm đến Thiên Lan trước mặt. Là ngươi nha, Nam Lật con ngươi lóe sáng, nhìn đến Thiên Lan thực ngoài ý muốn. Thiên Lan xấu hổ cười cười, đáy lòng tự động sinh ra một cổ thân mật cảm giác tới. Lúc trước Nam Linh kia một mạch còn có tồn tại xuống dưới. Cũng không biết trước mắt cô nương này cùng Nam Linh là cái gì quan hệ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này, Lâu Hề Mộc nhìn đến Thiên Lan còn lại là một bức nhìn đến cứu. Tinh bộ dáng, thân hình chấn động, mang theo kia một thân muôn hồng nghìn tía tễ lại đây. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta có phải hay không bằng hữu, Lâu Hề Mộc một phen lôi kéo Thiên Lan thủ đoạn. Ánh mắt muốn nhiều nghiêm túc liền có bao nhiêu nghiêm túc. Thiên Lan vốn định lắc đầu cự tuyệt, chính là nhìn Lâu Hề Mộc kia đáng thương hề hề bộ dáng ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Nam Lật đứng ở hắn bên cạnh, cũng không nói chuyện, liền cười tủm tỉm nhìn hắn. Tới, ta đem nàng còn cho ngươi, Lâu Hề Mộc sắc mặt nghiêm. Đem Nam Lật đẩy đến Thiên Lan trước mặt, một tháng thời gian đã sớm đi qua, vật quy nguyên chủ Thiên Lan nhìn bên người không giận không nháo Nam Lật. Vật quy nguyên chủ là cái quỷ gì? Lâu Hề Mộc nhìn mắt Nam Lật, phi giống nhau đều thoát đi hiện trường, liền như vậy làm hắn đi rồi. Hắn sẽ trở về, Nam Lật nhoẻn miệng cười, một bức định liệu trước bộ dáng. Hết chương.